Trường Sinh Bất Tử, quyển 4, góc truyện audio.com. Âm phủ, đầu lông mày của Trung Sơn nhíu lại. Hắn cũng không hỏi nhiều thêm nữa. Sau đó Thiên Lão thản nhiên nói. Cổ Huyền nói rằng ngươi lãnh binh rất giỏi phải không, đó là do vương gia quá khen vãn bối. Trung Sơn hơi sững sờ sau đó lập tức nói như vậy. Lần sau ngươi dẫn binh lính của Đại La Thiên Triều cùng với thi binh ở Truyền Luân Điện giao chiến đi. Thiên Lão thản nhiên nói, tiền bối, vãn bối không rõ ý của người, đây chính là U Phủ Truyền Luân Điện. Là một nơi phong thủy rất tốt, có thể thông âm dương hai giới. Muốn phá hủy phong thủy đại trận ở đây cần phải có binh lực của Đại La Thiên Triều. Thiên Lão nói, dùng trận phá trận. Anh Ninh nghi hoặc hỏi. Không sai, tiểu nha đầu này không uổng ta xem trọng. Lĩnh hội rất tốt, Thiên Lão trầm giọng nói, dạ. Anh Ninh liền đáp, anh Ninh sau đó nhìn qua Thiên U công chúa vì trong giọng nói thì anh Ninh nhận ra Thiên Lão cuối cùng muốn thu nhận ai làm đệ tử còn xem ngộ tính của người nào. Đó cao hơn, muốn dùng cuộc chiến này khảo hạch nhị nữ. Thiên Lão nhìn về phía quỷ khí bao trùm xa xa của Truyền Luân Điện sau đó hai mắt nhíu lại. Bàn chân đạp nhẹ một cái. Trên mặt đất hiện ra từng luồng sóng dậy. Ác quỷ và cương thi ở trong 100 thước đều biến mất. Không còn tung tích, Thiên Lão lật tay lấy ra một la bàn. La bàn chuyển động, để lộ ra một khí thức quỷ dị. Thiên Lão khẽ buông tay. La bàn rơi xuống, trong nháy mắt, la bàn đã biến mất không còn tung tích. Đồng thời, kim quang vô hạn ở dưới chân của mọi người bắn ra. Càng ngày càng nhiều, sau đó hình thành một quả cầu kim sắc, kim hoàng sắc ở trên mặt đất. Những cương thi và ác quỷ ở xung quanh chu lên, sau đó hóa thành một làn sương mù rồi dần tiêu tan. La bàn dần chìm xuống đất, Thiên Lão lúc này lật tay, thần sắc ngưng trọng lại. Thân thể vô cùng vũ động, biến ảo, ở phía sau mọi người đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm. Sau đó một con kim cự long vô cùng lớn xuất hiện. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt đất kim sắc xuất hiện ra sông núi. Ở trong sông núi này, kim long bay múa, lao thẳng về phía Thiên Lão. Số mệnh, hoàng kim cự long số mệnh, tổng cộng có 9 đạo, dùng một đạo bay thẳng về phía Thiên Lão. Giờ phút này, Thiên Lão bỗng nhiên đứng thẳng dậy, thần sắc vô cùng chăm chú, hai tay đột nhiên xuất ra một thiên quang màu kim sắc chói lòa. Thiên Lão nhấc thiên quan lên một cách từ từ, cửu kim số mệnh cũng xông vào thân thể của Thiên Lão, đây cũng giống như là thiên quan của Thánh Thượng. Anh Ninh kinh ngạc nói, ở trong thiên triều, cũng chỉ có Thiên Lão mới có tư cách mang đi cái gì đó của Thánh Thượng. Thiên U công chúa cảm thán nói, thiên quan từ từ bay lên trên đỉnh đầu của Thiên Lão. Mà cựu kim long sau đó cũng đầu nhập vào thân thể của ông. Cũng đúng lúc này, không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện một vòng kim sắc từ từ bay lên không trung. Không gian xung quanh của Thiên Lão đột nhiên biến đổi vô cùng lớn. Vô cùng thần bí quỷ dị, mênh mông vô cùng, không gian thay đổi. Sông núi mọc lên vô cùng nhiều, thân ảnh của Thiên Lão sau đó đột nhiên biến mất trước mặt mọi người, cái này chính là Thái Cổ Thành Đô. Anh Ninh kinh ngạc nói, Thái Cổ Thành Đô, Trung Sơn nhìn kỹ, phong cảnh xung quanh biến dạng vô cùng lớn ở phía Bắc. Dưới ánh trăng thi quỷ tung hoành, Truyền Luân Điện vẫn như trước, vô cùng âm trầm, quỷ khí tràn ngập, mà ở phía Nam Trung Sơn, vô số khí vận bốc lên. Bao phủ mênh mông Thánh Đô, phong cảnh xung quanh thoạt nhìn không có gì khác so với Thái Cổ Thành Đô. Về mặt kiến trúc đều mênh mông khổng lồ như Thái Cổ Thành Đô. Thái Cổ Thành Đô, ta vì cổ thần thông, ở phía xa xa Hoàng Cung, đột nhiên truyền tới tiếng nói của Thiên Lão, U Phủ Truyền Luân Điện. Ta vì Truyền Luân Vương, phía Bắc Đại Điện cũng truyền tới thanh âm của Đại Sư Phong Thủy khác. Thanh âm này vô cùng khàn khàn trầm đục, hai phong thủy đại sư, cuối cùng cũng đã nói chuyện với nhau. Cổ thần thông, danh tự của Thánh Thượng Đại La Thiên Triều, Thập Điện Diêm La Truyền Luân Vương, Truyền Luân Điện, ở bên ngoài U Minh Cốc, sắp xếp xong trận thế. Các hạ vì Truyền Luân Vương mà đến quỷ hồn, các hạ là vì Truyền Luân Vương thật sao? khẩu khí thật là lớn. Thanh âm của thiên lão phát ra trong hoàng cung, sau đó bắn ra bốn phương tám hướng. Khẩu khí lớn hay không? Thử rồi sẽ biết, đại sư phong thủy cũng mang theo thanh âm khàn khàn mà nói. Có thể đi vào trong chuyển luân điên thì chắc hẳn các hạ cũng không phải là hạng người vô danh. Thiên địa nhân thần quỷ, không biết các hạ thuộc về mạch nào? Thiên lão thản nhiên nói, năm mạch mà ngươi nói ta đều không thuộc. Đại La Thiên Triều Thái Cổ Thành Đô, ha ha, đại sư phong thủy ở phía đối diện thản nhiên nói. Hai phong thủy đại sư đối thoại, Trung Sơn đều khắc ghi vào trong lòng, chuyển luân điện. Ngươi có thể đột phá diễn sanh giới sao? Thiên lão cười nhạt nói, Hàn Tuyệt, bổn vương mệnh cho ngươi dẫn toàn bộ quân trong chuyển luân điện. Dẫn toàn bộ quỷ binh trong đó, tấn công Thái Cổ Thành Đô, đoạt lấy số mệnh, đại sư phong thủy ở phía đối diện đột nhiên hạ lệnh ra. Ở phía đối diện đột nhiên truyền đến hai thanh âm. Một người chính là Hàn Tuyệt Thái Tử, một người khác chính là Quỷ Vương. Chúng thi quỷ tung hoành trước kia nhanh chóng đầu nhập cùng với ác quỷ, Trung Sơn. Ta bổ nhiệm ngươi làm tổng thống suất, ngươi mau dẫn tất cả quân đội của Thái Cổ Thành Đô. Tấn công U Phủ chuyển luân điện, tranh đoạt số mệnh ở đây. Thanh âm của thiên lão bỗng nhiên trở nên khàn khàn, dạ. Trung Sơn lập tức đáp. Trong khoảnh khắc mà Trung Sơn lên tiếng bỗng nhiên phía sau Trung Sơn xuất hiện những binh giáp màu kim sắc. Kéo dài tới vô tận, về phần Trung Sơn vì sao nhìn thấy 1.000 vạn binh giáp này Trung Sơn cũng không rõ ràng lắm. Vị trí của Trung Sơn sau đó thay đổi, chỗ hắn đứng đột nhiên chuyển thành bình nguyên, tại chuyển xanh giới, hai quân hai bên đối diện với nhau. Hai quân đối diện, phía đông đều là cương thi sắp xếp chỉnh tề. Vẻ mặt của Hàn Tuyệt Thái Tử đầy hận ý nhìn về phía Trung Sơn. Những ác quỷ còn lại thì đều đứng ở phía sau lưng của Quỷ Vương. Nam Bắc giằng co, chính diện quyết đầu, trên trán của Trung Sơn toát ra mồ hôi lạnh. Thiên lão có phải là muốn chiến tranh xảy ra không? Tại sao lại muốn mình liều mạng cùng với đối phương? Binh giả, quỷ đạo giả, hiện tại đây chính là chuyện gì? Liều mạng, chỉ có điều, đại sư phong thủy ở phía đối diện về mặt chiến tranh này cũng không phải là người am hiểu. Bằng không với việc đối phương có lợi về địa hình Thiên U Công Chúa và Anh Ninh đã di chuyển tới một chỗ khác. Thiên U Công Chúa hơi bận tâm nhìn Trung Sơn, Thiên U tỷ tỷ. Trung Sơn lần này thì xong rồi, nhân số của hắn chưa bằng một nửa so với thi quỷ là sao mà đối phó được. Tỷ nói thử xem liệu hắn có chết trận hay không? Anh Ninh giảo hoạt nhìn về phía Thiên U Công Chúa, nhìn thấy thần thái biến đổi của Thiên U Công Chúa. Anh Ninh cười một cách vô cùng thỏa mãn. Trong lòng nàng suy nghĩ nếu như Trung Sơn thật sự chết, thì Thiên U Công Chúa sẽ để ý tới ca ca, Hàn Tuyệt. Ngươi nhất định phải đánh bại được hắn, quyết định mệnh vận của Đại Quang Đế Triều. Trong điện chuyển luân truyền ra một thanh âm tiền bối. Vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Hàn Tuyệt lập tức đáp, Trung Sơn, ngươi sẽ phải thất bại, ngươi thật sự xong rồi. Thanh âm của thiên lão truyền đến một cách nhàn nhạt, nghe thấy lời nói của thiên lão. Trung Sơn thầm oán trong lòng, xem ra thiên lão này cũng không có thiện ý với mình. Đại chiến đã bắt đầu, mình không thể phân tâm, giết. Hàn Tuyệt Thái Tử hét to một tiếng, giết. Quỷ Hoàng cũng giống to lên một tiếng. Ét cương thi ở phía đối diện hung hăng lao về phía Trung Sơn. Trong chiến trường, ánh nguyệt quang chiếu sáng, mặt trời ở Thái Cổ Thành Đô tựa như là ngăn tuyến âm dương. Cương thi cùng với quỷ quân đánh tới, tại giao tuyến phân cách kia, cung điện đột ngột mọc lên từ phía mặt đất, mà kiến trúc núi non của Thái Cổ Thành Đô trước kia cũng nhanh chóng bị phá hỏng. Biến mất không còn gì nữa. Nhanh chóng bị phong cảnh âm trầm thay thế. Hai quân đối chọi, ta làm chủ soái, Trung Sơn không sa động, mặc dù đang thất thế nhưng Trung Sơn vẫn vô cùng trầm ổn. Bởi vì hắn vẫn tin tưởng một điều, Trung Sơn thở sâu sau đó nhanh chóng tiến tới trước nhị quân. Cất tiếng nói, bày ra bát môn kim tỏa trận, cách trương,